Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 756, chương 755 cải tạo một thoáng tương đối tốt. Có thể trực tiếp xâm nhập automaton trái tim, cũng cưỡng chế tiến hành xuyên tạc, khiến cho mất khống chế. Dạng này ma thuật, nếu như lại có chừng dùng ảnh hưởng toàn bộ Mercenat đô thị tác dụng phạm vi cùng lực lượng. Đây chính là một cái cực đoan kinh khủng vũ khí. Phải biết, trong cái thế giới này, Mercenat ma thuật có thể là chủ lưu. Thế giới cường quốc quân đội cơ bản đều xây dựng ở Automaton hình thành Mercenat quân đoàn phía trên, quốc gia chiến lược cũng hoàn toàn quyết định bởi tại Mercenat kỹ thuật phát triển và tiến bộ. Một khi không kịp nổi nước khác, như vậy, khi Hán quốc Mercenat quân đoàn tiếp cận lúc, xuống chẳng hội là như thế nào? Đó là có thể nghĩ. Kể từ đó, nếu là có một cái có thể làm cho tất cả Automaton nổi khung mất khống chế ma thuật xuất hiện trên thế giới này, cái kia Rama có khả năng khẳng định tất cả quốc gia đều hội điên cuồng. Bởi vì điều này đại biểu lấy nó có khả năng tan rã một nước cơ hồ tất cả chiến lực, khiến cho Hán quốc trở nên yếu ớt không thể tả. Cái này căn bản là vũ khí hạt nhân nhân vật đáng sợ. Cho nên, Rama cho rằng, cái kia giảo hoạt hồ ly chưa hẳn liền không có đạt được cái này ma thuật ý nghĩ. Dù nói thế nào, học viện trưởng ngoại trừ là một tên mạnh mẽ ma thuật sư bên ngoài, vẫn là một tên bản lĩnh cao siêu chính khách. Nếu như có thể đạt được dạng này một cái ma thuật, cái kia dùng tên kia học viện trưởng năng lực, không khó tưởng tượng hắn có khả năng lợi dụng cái này ma thuật làm ra bao nhiêu sự tình tới. Cái này ma thuật bản thân liền có phi thường cường đại lợi dụng hiệu quả. Tựa như vũ khí hạt nhân, tồn tại ý nghĩa không đơn thuần là vì phá hủy địch nhân, càng là vì lẫn nhau uy hiếp cùng chấn nhiếp một dạng. Làm một tên chính khách, khẳng định sẽ nghĩ ra được vật như vậy a. Như vậy, nếu như ta có thể trước một bước tìm tới nó, cái kia đồng dạng có khả năng làm không ít sự tình. Ít nhất, có một tấm lệnh cái kia học viện trưởng sợ ném chuột vỡ bình thủ bài. Cái này là Rama chỗ quyền chủ động, nếu người ta dự định lợi dụng bên này, vậy cái này một bên liền cũng thật tốt lợi dụng cơ hội này. Nắm người khác mong muốn đồ vật một mực nắm trong tay. Kể từ đó, cũng có thể xem như đáp lễ lão hồ ly kia một thanh. Rama cũng là bởi vì quyết định như vậy tìm ra sự kiện lần này người chủ sử sau màn. Đương nhiên, coi như không có chuyện này, ta cũng chuẩn bị đi tìm người. Rama hướng về sau lưng tỉ muội ba người như vậy lên tiếng, làm cho tỉ muội ba người hơi ngẩn ra. Vì cái gì? Yaya ngây ngờ hỏi thăm. Rama liền sờ lên mũi, có chút thẹn thùng giống như mở miệng, ai bảo các ngươi đối cái này ma thuật sợ hãi thành như thế à? Một câu, nhường Yaya, Irori cùng với Komurasaki ba người đều hiểu, Rama đại nhân là vì chúng ta mới dự định làm như thế sao? Irori kinh ngạc mà lên, liền là chuyện như vậy. Sớm khi nhìn đến Yaya, Irori cùng với Komurasaki một nhóm ba người đối cái này ma thuật xuất hiện thấy lo lắng cùng e ngại. Về sau, Rama liền quyết định muốn đem cái này ma thuật tìm ra. Dù cho không thể lợi dụng, cái kia phá hủy đi cũng tốt. Dạng này đối với tất cả Automaton tới nói đều là một chuyện tốt. Rama đánh cho chính là như vậy. Chủ ý, có lẽ, đối với nhân loại tới nói, đây chẳng qua là một kiện quan hệ đến lợi ích, lực lượng loại hình sự tình. Nhưng đối với Automaton mà nói, đây cũng là đủ để cải tạo tâm linh của mình, để cho mình biến thành không biết tên tồn tại đáng sợ đồ vật. Rama có thể không muốn nhìn thấy Yaya, Irori cùng với Komurasaki ba người một mực vì thế lo lắng hãi hùng, càng không biết lúc nào liền biến thành chính mình không quen biết người xa lạ. Bởi vậy, Rama sớm đã quyết định phải thật tốt điều tra một chút chuyện này. Rama, biết được Rama ý nghĩ, Yaya lang cảm động đến muốn đi Rama trên thân nhào. Đáng tiếc, Yaya chậm một bước, người thật tốt, Rama. Cô Murasaki liền bổ nhào vào Rama sau lưng, ôm chặt lấy cổ của hắn, một bên sung sướng mà cười cười, một bên đung đưa huyền không hai cái chân nhỏ nha, vui vẻ vô cùng. Cô Murasaki chậm một bước mà dẫn đến bị muội muội của mình vượt lên trước Yaya, ghen ghét hối hận đến phát cuồng. Rama đại nhân, liền Irori đều thật chặt nhìn chăm chú lấy Rama, trong mắt tràn đầy cảm kích. Đối với rất nhiều người mà nói, Automaton kỳ thật liền là đạo cụ, vũ khí, thậm chí vật phẩm. Mặc dù không phải là không có người sẽ đối với loại này đồ vật sinh ra tình cảm, giống cha cùng Frey liền đều đưa chính mình Automaton coi là gia đình tồn tại. Có thể cái kia cuối cùng chỉ là số ít có thể chân chính coi trọng Automaton, đồng thời đem Automaton xem như chuyện trọng yếu vật cùng bằng hữu đến đối đãi người. Trên thực tế là ít càng thêm ít, Rama có thể coi trọng như vậy Sesugetsuka, tỉ muội ba người, điều đó không có khả năng không cho người ta cảm động. Được, tốt, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Rama liền bị tỉ muội ba người tràn ngập cảm động cùng vui vẻ ánh mắt thấy toàn thân ngứa. Lập tức vội vàng xấu hổ vạn phần lên tiếng, làm nhanh lên chính sự. Tiếp xuống có thể là có bề bộn, đừng nói là Yaya, liền là Irori cùng cô Murasaki ta đều sẽ không chút do dự chỉ thị các ngươi làm việc a. Rama lời nói này đổi lấy lại là tỉ muội ba người càng thêm vui vẻ nét mặt tươi cười. Rama sự tình liền là Yaya sự tình, thỉnh cứ việc phân phó, coi như là thị tẩm. Không cần, vậy liền để cho ta tới thị tẩm đi, người ta cũng đã lớn lên. Không tin ngươi xem, đừng cởi quần áo. Cô Murasaki, tiểu nhỏ tiểu nữ tử bất tài, còn mời. Irori ngươi cũng đừng coi là thật, đừng quỳ xuống tới, ngón tay đừng bày thành hình tam giác. À, các ngươi thật sự là đủ. Rama đột nhiên phát hiện, này tỉ muội ba người vẫn là đi cho người ta cải tạo một thoáng tương đối tốt. Bởi như vậy, có lẽ ba người này liền sẽ trở nên càng bình thường một chút. Cái kia cũng khó nói, nếu quyết nhất định phải tìm người, đầu tiên tự nhiên là đến có manh mối. Trước mắt, Rama vẻn vẹn biết phạm nhân rất có thể liền ở trong học viện, cũng lại còn có thể liền là trong học viện người. Có thể học viện lớn như vậy, đến cùng nên đi cái nào tìm, đồng dạng là một vấn đề. Không phải như thế thoại, học viện trưởng căn bản không cần lợi dụng Rama cùng Magnus. Liền vị kia nắm giữ lấy học viện quyền cao lão hồ ly cũng không tìm tới. Cái kia Rama muốn tìm đến đối phương, nhất định phải có một ít manh mối mới được. Cái này manh mối nên đi cái nào tìm đâu? Rất đơn giản, nhường Hinova giúp ta lại bói toán một lần đi. Đây là duy nhất có hiệu phương pháp. Tuy nói, bói toán cũng không là vạn năng, bản thân liền có rất nhiều hạn chế. Có thể Rama trước mắt cũng không còn cách nào khác, chỉ cần dùng chiêm sự lược quyết lên pháp môn đến đề thăng Hinova bói toán năng lực. Cái kia dầu gì cũng có thể được một chút manh mối. Bằng không, Rama còn thật không biết nên từ chỗ nào ra tay. Thế là, Rama liền mang theo Sesugetsuka, tỉ muội ba người cùng một chỗ đi tới Hinova chỗ đường phòng. Đến nơi đó về sau, Rama đầu tiên bị mão hỏa khí 10 phần làm khó dễ, lại bị sáu liền nói móc, mấy ngày liền vòng đều trở nên nước mắt rưng rưng, kém chút liền khóc lên. Đằng trước hai người biểu hiện hết sức dễ hiểu, ai bảo Hinova gần nhất bởi vì gia tộc chuyện bên kia trở nên bận rộn không thôi. Ở thời điểm này, Rama trả lời cửa, đừng nói là tính tình không tốt mão hội nổi giận, liền là sáu ngay cả cửa là một bộ than thở bộ dáng. Đến mức Hinova thì càng dễ lý giải. Rama đại nhân, Như vậy là từ đâu tới nữ nhân? Hinova liền bị Irori cùng Komurasaki xuất hiện cho kích thích. Nói hết lời, Rama mới cuối cùng là ổn định ba người này. Nhường ba người này dù cho cảm thấy bất mãn, như trước vẫn là đáp ứng giúp hắn một chút. Sau cùng, dựa vào Rama phụ trợ cùng trợ giúp, Hinova bói toán thuận lợi ra lò. P.S. A Siết Chân là tên thật của Men khi ở Chande. Lúc nhập học nó dùng tên này đăng ký. Đúng rồi, nhưng mình quên mất tiêu tên này rồi. Ai nhớ thông não phát, mò nãy giờ không ra. Khúc online đúng cô ta, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.